Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. 1. Thân tử Lữ Hành ký cùng thương thấy thân tử tổng nghệ bất đồng. Nơi này hài tử đều là mười mấy tuổi tiểu thiếu niên. Bọn họ càng thành thục một ít, cũng càng phản nghịch một ít. Loại này tổng nghệ xem điểm, càng nhiều ở tuổi dậy thì hài tử cùng cha mẹ mâu thuẫn thượng. Đương nhiên cũng có người khác ra hài tử cùng nhà mình hài tử đối lập. Tuổi này tiểu hài tử càng dễ dàng nghe được gia trưởng danh ngôn chi, ngươi nhìn xem xxx ra xxx. Cái này cũng hảo, cái kia cũng hảo. Ngươi có hắn một nửa hiểu chuyện, thành tích hảo, hiếu thuận ta liền không cần mỗi ngày phiền lòng. Nói ngắn lại, đây là một khoản tràn ngập thân tử ấm áp cùng va chạm hỏa hoa tổng nghệ. Nhưng thao tác tính rất mạnh, hẳn là sẽ rất thú vị. Tiền đề là Diệp Tự không phải hài tử, Kỳ Linh không phải con mẹ nó lời nói. Diệp Tự trăm triệu không nghĩ tới, lúc này đây tổng nghệ cư nhiên đem người chơi chia làm hai loại. Một loại là thiếu niên hình thể hài tử, một loại thành nhân hình thể mụ mụ. Hơn nữa bởi vì hắn cùng Kỳ Linh là tổ đội tiến vào, cho nên cam chịu hắn là nhi tử, Kỳ Linh là mẹ. Bọn họ liền kém như vậy bối. Diệp Tự cùng Kỳ Linh nhìn nhau liếc mắt một cái. Diệp Tự há miệng thở dốc, miễn cưỡng hô lên, mụ mụ, ân. Kỳ Linh nhưng thật ra thích ứng tốt đẹp. Xem đến Diệp Tự tổng cảm thấy Kỳ Linh phía trước không nhất định là đem hắn đương đệ đệ, cũng có khả năng là đương nhi tử. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, Kỳ Linh tuổi tác đương hắn tổ mẫu đều không có hại. Đem hắn đương vạn bối con cháu giống như cũng không tính cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng Diệp Tự nhìn nàng kia chưa nói là 30 tuổi đều có người tin mặt. Thật sự là có chút biệt nữ. Này, vẫn là bị điều chỉnh quá diện mạo. Kỳ Linh, vốn dĩ dùng bộ dáng là 20 tuổi cái loại này. Nhưng là bởi vì lần này cần diễn mụ mụ, bị hệ thống cam chịu lão hóa. Bất quá dù sao cũng là minh tinh mụ mụ, cũng không thể lão hóa đến quá phận. Cho nên chỉ là hơi chút điều chỉnh một chút, chủ yếu là đem khí chất trở nên càng thành thục có ý nhị. Không có vẻ như vậy lạnh băng. Kỳ Linh chính là ngày thường khí chàng quá lạnh, đem mặt khác cái gì thành thục, cái gì ổn trọng toàn bộ tách ra. Chỉ còn lại có băng xương khí chất, thoạt nhìn liền càng hiện tuổi trẻ. Mà Diệp Tự, tự nhiên là xanh miết thủy nộn môi hồng răng trắng tiểu thiếu niên một quả. Cấp nữ các vọng hữu thấy được tuyệt đối muốn ngao ngao kêu tiểu nãi Diệp. Mama tỷ tỷ ái ngươi, cái loại này có thể vòng một đám mụ mụ phấn, tỷ tỷ phấn. Diệp Tự cảm giác chính mình càng ngày càng giống cái đệ đệ. Lần này tổng cộng là 4 tổ minh tinh gia đình, mỗi cái đều là mụ mụ mang theo hài tử. Nhưng là trừ bỏ đạo diễn tổ 4 người là thức tỉnh giả ở ngoài, ở minh tinh gia đình còn có 2 cái thức tỉnh giả. Này hai cái thức tỉnh giả, một cái là hài tử, một cái là mụ mụ. Hơn nữa điểm chết người là bọn họ không tới tự cùng cái gia đình. Nói cách khác, trừ bỏ Diệp Tự nhà bọn họ ở ngoài, còn có 2 nhà trộn lẫn tạp thức tỉnh giả. Mà ở người chơi trong mắt, thức tỉnh giả chính là NPC. Kia 2 tổ người chơi yêu cầu cùng thức tỉnh giả sắm vai mẫu tử tử hiếu, ban đêm còn muốn ở cùng một chỗ. Này đối người chơi tới nói quá khủng bố, quả thực cùng quỷ cùng chung chăn gối không có gì khác nhau. Càng miễn bàn này đó thức tỉnh giả xác thật có thể biến thành quỷ. 8 người tụ ở bên nhau, không có màu đen chiếc nhẫn 2 người liền có vẻ đặc biệt không hợp đàn. Các người chơi cảnh giác mà nhìn bọn họ 2 cái, lúc này nhưng không có ngốc tử sẽ cho rằng này 2 cái chỉ là đã quên mang chiếc nhẫn. Rốt cuộc chiếc nhẫn giống nhau là lấy không xuống dưới, không có chiếc nhẫn liền khẳng định là NPC không chạy. Trong đám người có NPC, kia rất nhiều lời nói liền không có phương tiện nói. Đại gia chỉ có thể trầm mặc mà liếc nhau, ngoan ngoãn cúi đầu nghiên cứu bổn chàng trò chơi quy tắc. Thuận tiện thừa dịp trò chơi không bắt đầu, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút. Lần này vẫn như cũ là hạn khi sinh tồn, chỉ cần có thể sống đến thu kết thúc là được. Thu thời gian thực đoạn, chỉ có 2 ngày 1 đêm. Monster lúc này đây vẫn như cũ là mỗi cái khách quý đều có nhân thiết. 4 vị mụ mụ phân biệt là tự phụ ngạo mạn, cao lãnh độc miệng, sẽ không mang oa cùng hiến huệ ôn nhu. Mà 4 vị hài tử còn lại là kiều khí quy mau, lạc quan dính người, phản nghịch mẹ bảo cùng hiểu chuyện săn sóc. Trong đó, tự phụ ngạo mạn mụ mụ cùng hiểu chuyện săn sóc nữ nhi đều là thức tỉnh giả sắm vai. Diệp tự cùng kỳ linh bắt được chính là lạc quan dính nhân nhi tử cùng cao lãnh độc miệng mụ mụ nhân. Thiết, 9 giờ rưỡi, thu chính thức bắt đầu. Vẫn như cũ là thường thấy tuyển phòng ở phân đoạn. Cái này phân đoạn yêu cầu đại gia chơi cái tiểu trò chơi. Dựa theo thứ tự tới thu hoạch ưu tiên lựa chọn quyền. Diệp tự cho rằng sẽ chơi một ít tương đối thường thấy trò chơi. Trăm triệu không nghĩ tới này đàn phát rồi đạo diễn lấy ra 4 cái giá vẽ. Nhưng giá vẽ thượng đặt không phải giấy vẽ, mà là gấp một chương in màu hình ảnh ở mặt trên. 4 tổ hình ảnh đều là giống nhau. Diệp tự nhìn đến kia chương hình ảnh trong lòng liền có dự cảm bất hảo. Bởi vì hình ảnh bị chia làm tả hữu 2 phân. Hai bên là đơn độc 2 chương đồ. Phi thường tương tự. Cái này phối trí làm hắn lập tức nghĩ tới một cái từ nhỏ chơi đến đại tiểu trò chơi. Đại gia tới tìm cha. Tổng đạo diễn vui sướng khi người gặp họa mà nói. Hai tổ cần thiết tìm được 10 cái bất đồng chỗ. Mới tính thành công, 8 khách quý tức khắc sắc mặt khó coi lên. Không biết sao xui xẻo. Cái này hình ảnh là mặt cỏ. Liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là thảo lá cây. Không có những thứ khác. Này có thể xem như tìm tra địa ngục cấp khó khăn. Nhìn đến mắt mù đều không nhất định có thể tìm toàn sở hữu bất đồng chỗ được chứ. Diệp tự còn không có bắt đầu tìm đâu. Liền cảm giác hai mắt của mình đã bắt đầu đau. Hắn đau đầu mà xoa xoa đầu. Quay đầu đi xem Kỳ Linh. Kỳ Linh nhưng thật ra thực bình tĩnh. Nghiêm túc mà nhìn hình ảnh. Sắc mặt một chút không thay đổi. Hắn vừa định nói điểm cái gì. Liền nghe được bên cạnh kia tổ mẹ con chung mẫu thân bắt đầu oán giận lên. Thứ gì a? Xem đến ta đôi mắt đau. Tiết mục tổ các ngươi cũng thật sẽ lăn lộn, nàng là thức tỉnh giả. Sắm vai tự phụ ngạo mạn mụ mụ cái kia. Nàng nữ nhi là kiều khí quy mau nhân thiết. Vốn dị liền không trông cậy vào nàng mẹ hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này nghe nàng mẹ oán giận, đầu cũng đi theo cùng nhau đau. Bất quá nàng mụ mụ ra tiếng nhưng thật ra nhắc nhở nàng. Phải nhớ đến người dơm thiết. Nàng là cái kiều khí đại tiểu thư. Khẳng định không thể thành thành thật thật mà đem nhiệm vụ cấp làm. Ít nhất đến nháo điểm chuyện xấu oán giận vài câu. Vì thế nàng cũng đi theo nói. Sao có thể tìm được sao? Tiết mục tổ cố ý đi. Mọi người đều không ngu. Vội vàng đi theo ra tiếng. Ôn nhu nhân thiết liền trấn an mọi người. Cao lạnh nhân thiết liền thờ ơ, lạnh nhạt. Phản nghịch liền đi theo oán giận. Sẽ không mang oa cái kia mụ mụ là lưu giữ thiếu nữ tâm tính cách giả thiết. Lúc này không thể không diễn đến cùng tháp ngà voi tiểu cô nương dường như. Chiều đạo diễn tổ làm nũng dò hỏi có thể hay không đổi đơn giản điểm đồ. Diệp tự tả hữu nhìn nhìn. Phát hiện chính mình cái này lạc quan dính người giống như cũng chỉ có thể học hiền huệ mẹ giống. Nhau khuyên giải mọi người. Vì thế cũng cắm một miệng. Cười mở miệng. Lộ ra hai viên răng nanh. Trước thử xem đi. Thật sự tìm không thấy lại đi tìm đạo diễn nhóm tính sổ đi, đạo diễn tổ căn bản không dao động. Mặc kệ khách quý là làm nũng vẫn là uy hiếp. Một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thế. Liền cái này đổ, không đến đổi. Thật sự tìm không xong cũng không quan trọng. 10 phút lúc sau trò chơi đã đến giờ. Liền dựa theo tìm được số lượng xếp hạng. Các ngươi còn có 9 phần chung, đạo diễn lạnh nhạt mà bá báo. Đạo diễn cũng quá kiên định đi. Ta như vậy mỹ nữ hắn cũng không chịu châm trước thiếu nữ mẹ buồn rầu mà thở dài. Tính bảo bảo, xem ra chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, nhà nàng bảo bảo phản nghịch mẹ bảo nam không kiên. Nhẫn mà nói, ta mới không cần chơi cái này tìm cha đâu. Chính ngươi lộng, mẹ bảo nam giống nhau đều tương đối ích kỷ ấu trĩ. Cái này người chơi nhưng thật ra nắm giữ tinh túy. Diệp tự cùng hắn một đối lập, tức khắc cảm thấy chính mình hảo không chuyên nghiệp. Vì thế hắn chạy nhanh ôm lấy Kỳ Linh cánh tay, mở ra dính người chó con hình thức. Mụ mụ, ta tới tìm đi, ngươi nghỉ ngơi một chút, không cần. Diệp Diệp ngươi đừng nhìn, lòng dạ hẹp hỏi tình đau, Kỳ Linh trực tiếp duỗi tay bưng kín Diệp tự mắt. Chờ ta trong chốc lát, Diệp tự ý đồ tránh thoát. Nhưng là Kỳ Linh tổng có thể chặt chẽ che khẩn, vì thế lăn lộn nửa ngày, Diệp tự vẫn là không có thể trọng hoạch quang minh. Hắn giúp đỡ Kỳ Linh cùng nhau. chính là hắn cười nhìn Kỳ Linh đệ khống trình độ. Hảo, tìm được rồi. Kỳ Linh rốt cuộc buông lỏng tay ra, cầm lấy ký hiệu bút ở hình ảnh thượng xoát xoát xoát mà vòng 10 cái địa phương. Diệp Tự nhìn kỹ, thật đúng là, hắn vội vàng nhấc tay. Đạo diễn thúc thúc, chúng ta nhóm tìm đủ. Cách bách hai nhà thức tình giả, ngoặc kép chấm hỏi, nga thấu, bọn họ vì không bại lộ, cố ý thả chậm tìm tốc độ. Chính là tưởng chờ đến trò chơi thời gian kết thúc khi bảo nhị tranh một. Rốt cuộc bọn họ có bên trong tin tức, biết mỗi gian nhà ở thế nào, cái này tìm tra hình ảnh bất đồng chỗ ở nơi nào. Trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ chỉ là ẩn giấu cái vụng, đã bị người phản siêu. Này hai người cũng quá khoa trương đi, nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Kết quả nhìn kỹ, hảo sao, kia tổ mụ mụ là cái thức tình giả, phỏng chừng là cái rất nghiêu bức đại lão. Trách không được đâu, hai cái thức tình giả bình tĩnh, nhưng là những người khác bình tĩnh không được. Bọn họ dùng xem quái vật ánh mắt nhìn về phía Diệp Tự hai người, hoàn toàn vô pháp lý giải bọn họ là như thế nào tìm ra 10 chỗ bất đồng. Bọn họ đôi mắt là Tôn Ngộ Không cùng khoản sao? Thiếu nữ mẹ cân não xoay chuyển tương đối mau, nhìn bọn hắn chằm chằm hình ảnh nhìn vài mắt, sau đó nhanh chóng ở chính mình hình ảnh thượng vòng ra đối ứng vị trí. Thực mau, nàng liền đem 10 cái gom đủ. Nàng ngay sau đó nhấc tay, tỏ vẻ chính mình cũng tìm xong rồi. Vì thế hai cái có gian lận khí thức tỉnh giả đội ngũ ngược lại rơi xuống cuối cùng. Bọn họ còn không có nghĩ đến muốn tìm cái gì lấy cớ làm chính mình nhanh chóng phát hiện sở hữu bất đồng đâu, bên kia đều xong việc nhi. Thật là sầu người, cái này cũng đừng dối rắm, từ bỏ bái, dù sao đệ tam đệ tứ phòng ở đều không sai biệt lắm. Ai cũng không thể so ai hảo đến chỗ nào đi. Bất quá bọn họ như vậy tưởng, nhưng bọn hắn tổ một người khác lại không như vậy tưởng. Kiều khí nữ cùng hiền huệ mẹ không cam lòng từ bỏ. Học thiếu nữ mẹ thăm dò muốn đi xem mặt khác hai tổ hình ảnh. Đạo diễn đúng lúc mở miệng ngăn cản. Không thể nhìn lén, kia bọn họ không cũng nhìn lén sao? Kiều khí nữ không phục. Đạo diễn liếc mắt một cái, nói, chính là ngươi không có chứng cứ. Kiều khí nữ sắc mặt cứng đờ. Đúng vậy, nàng không có chứng cứ, trừ bỏ chính mình cùng chính mình giận dỗi, nàng cái gì đều làm không được. Nàng trừng mắt nhìn thiếu nữ mẹ liếc mắt một cái, đối phương chút nào không thèm để ý, còn hướng nàng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Không hổ là trung niên thiếu nữ nhân thiết minh tinh mụ mụ, cười rộ lên đặc biệt điềm mỹ đáng yêu, hoàn toàn nhìn không ra tới đã là hơn 10 tuổi hài tử mẹ. Cuối cùng thời gian kết thúc khi, hiền huệ mẹ săn sóc nữ nhi này một tổ đạt được đệ tam danh. Bởi vì bọn họ thừa dịp kiều khí nữ làm ầm ĩ thời điểm, làm bộ phát hiện mấy chỗ bất đồng, thực mau vòng ra một đống, chiếm lĩnh tiên cơ. Nhiệt thân trò chơi sau khi chấm dứt, đạo diễn lại lấy ra 4 bức ảnh. Này 4 cái dân trạch là các ngươi kế tiếp nơi, dựa theo trò chơi thứ tự đi lên chọn lựa đi. Ảnh chụp cực kỳ chi hố cha, hoặc là chỉ chụp cái sân đại môn, hoặc là liền chụp trong viện một góc, hoặc là chụp cái hẻo lánh góc, lại hoặc là dứt khoát đen như mực thấy không rõ lắm money. Dù sao quang từ ảnh chụp là nhìn không ra tới cái nào dân trạch càng tốt. Tuyển phòng ở phân đoạn cơ bản chính là xem âu khí, kia bắt được đệ nhất có ích lợi gì? Thiếu nữ mẹ phẫn nộ mà trừng mắt nhìn đạo diễn liếc mắt một cái, liền biết kịch bản bọn họ thật quá đáng, vô lương tiết mục tổ. Đạo diễn vẫn như cũ là chiêu bài thức vui sướng khi người gặp họa cười, hoàn toàn không túng. Tới, đệ nhất tổ gia đình phái một cái đại biểu đi lên tuyển phòng ở đi. Hắn nhìn về phía Diệp Tự hai người, quá hạn không chờ nga, ngươi chỉ có 10 giây đồng hồ suy xét thời gian, nếu 10 giây nội không chọn, vậy tính tự động bỏ quyền. Xếp hạng cuối cùng nhặt đại gia chọn dư lại, Diệp Tự căn bản vô dụng 10 giây. Hắn cùng Kỳ Linh thấp giọng thì thầm vài câu lúc sau, đi lên trực tiếp chọn đi, rồi một cái chụp trong viện đất trồng rau cái kia ảnh chụp. Hết chương.